Tiên Linh Đồ Phổ, chương 230. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 23030, U Linh Sơn Trang. Các sách, con Linh Ngọc rơi ở phía sau, uy áp không có ngoại phóng, tiểu cô nương dẫn đầu chui qua, còn chưa lên tiếng, liền nghe đến phụ nhân lớn giọng. Nhà đầu chết tiệt kia, sớm như vậy liền trở lại, cả ngày sẽ chỉ lười biếng, cho ngươi đi kiếm khách, đi làm cái gì? Tiểu cô nương muốn giải thích nhưng Thủy Chung tìm không thấy cơ hội chen vào nói, thẳng đến Linh Ngọc đứng tại phụ nhân này trước mặt thanh âm mới đột nhiên ngừng. Đó là cái dáng người khỏe mạnh phụ nhân, tướng mạo cùng tiểu cô nương giống nhau đến mấy phần, nhất là mặt mày, một chút liền có thể nhận ra là cái nữ. Nàng cùng tiểu cô nương này đồng dạng, trên người chỉ có ít ỏi linh khí, chỉ có luyện khí tầng một dáng vẻ. Tu tiên trong thị trấn nhỏ, giống dạng này đê giai tu sĩ rất nhiều, bọn hắn tư chất không tốt, lại cũng không đủ tiền tài, không cam tâm làm phàm nhân, nhưng lại không đủ để tiếp tục đi tới đích. Tiên khách, nhìn thấy Linh Ngọc phụ nhân tựa hồ có chút khó có thể tin, lập tức lộ ra nịnh nọt tiếu dung. Tiên khách nhưng là muốn dừng chân chúng ta nơi này, cung cấp các chủng loại hình, ngài nhìn, có cả viện, có đơn độc gian phòng. Phụ nhân nghiệp vụ thuần thục ngữ cực nhanh hướng nàng giới thiệu một trận. Linh Ngọc nói, đơn độc gian phòng liền tốt, trước ở 3 ngày đi. Nói, ném qua một cái linh thạch, hảo được, phụ nhân tiếp nhận linh thạch từ bên hông giải tiếp theo mai ngọc bài, đưa cho tiểu cô nương kia. Mang tiên khách đi gian phòng, cực kỳ hầu hạ, biết không? Biết, tiểu cô nương trầm thấp ứng một tiếng, hướng Linh Ngọc phúc thi lễ. Tiền bối xin mời đi theo ta, cho Linh Ngọc an bài gian phòng, nằm ở tối hậu phương, từng dãy phòng trúc mặc dù không lớn, dọn dẹp ngược lại là sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái. Muốn nói khuyết điểm, liền là linh khí quá mức mỏng manh, đoán chừng chỉ là sát bên cái nào đó linh mạch một bên, mơ hồ có chút linh khí xuyên thấu qua đến. Cho tu sĩ chỗ ở có hay không linh mạch hoàn toàn hai loại. Có linh mạch giá cả ít nhất tăng lên gấp 3. Bất quá, linh mạch thứ này rất là khan hiếm, đại bộ phận khách sạn đều xây tại không có con linh mạch địa phương. Một tòa được rồi linh mạch là một cái tông môn cơ sở. Tốt linh mạch đều đại tông môn chiếm, lần một số xây đại tiên thành, giống bọn hắn dạng này thành nhỏ, chỉ có vụn vặt linh mạch đều bị có quyền thế gia tộc chiếm. Tán tu muốn ở có linh mạch địa phương, đại khái chỉ có 2 con đường. Một là tiên thành, 2 là thuê lại một ít thế lực mở ra tới động phủ. Cái sau tuyệt đối so ra kém cái trước bởi vì lớn tu tiên gia tộc đều tại Đại Mộng Trạch. Tán tu thế lực thì chiếm cứ tại Tinh La Hải có thể chiếm dưới không sai linh mạch tu tiên gia tộc thiếu lại thiếu. Đem Linh Ngọc giàn xếp lại, tiểu cô nương nói, tiền bối có chuyện một mực gọi đến, buổi chiều, ban đêm, vãn bối đều tại. Nói liền muốn cáo lui, không vội, Linh Ngọc gọi ở nàng, ném qua một cái linh thạch. Ta mới đến, ngươi lại nói với ta nói, nơi đây là cái tình huống như thế nào? Là, tiểu cô nương tiếp nhận linh thạch mặt lộ vẻ kinh hỉ. Tiền bối có cái gì muốn hỏi, vãn bối tất nhiên biết gì nói nấy. Ngươi liền nói một chút, nơi đây có cái gì đặc sản còn có nghe đồn tương tự. Đến thời điểm, Linh Ngọc cũng không có chọn địa phương. Tùy tiện tuyển một chiếc phi thuyền, chỉ biết là nơi đây gọi là Phượng An Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Ngọc vấn đề này, là đại bộ phận du lịch tu sĩ đến một chỗ trước muốn giải vấn đề. Đặc sản vật nơi đó mua dù sao cũng so còn lại tiên thành mua tiện nghi. Nói không chừng có thể đụng tới chút lại tốt lại tiện nghi mặt hàng, tiểu kiếm lời một bút. Còn nghe đồn, đây chính là lục soát tìm cơ duyên chủ yếu phương thức. Vấn đề này tiểu cô nương tuyệt không lạ lẫm, ngay sau đó không chút do dự. Không dối gạt tiền bối, Phượng An Thành linh mạch không tốt, không có cái gì nổi danh đặc sản, chỉ là tới gần Bình Hải Thành, có thể khá là rẻ mua được Bình Hải Thành sản xuất các loại băng tinh. Còn nghe đồn, mới vừa từ Bình Hải Thành qua đây, Linh Ngọc đương nhiên không có hào hứng đi mua Bình Hải Thành đặc sản, coi như muốn mua truyền bức thư nhượng Đinh Hạo Huyền nhiều mua chút chính là. Đã vật tư lên không có gì đáng nói, vậy thì nhìn xem có hay không đụng phải cơ duyên khả năng. Trừ ngoài ra, chúng ta Phượng An Thành nổi danh nhất là U Linh Sơn Trang truyền thuyết. U Linh Sơn Trang, chính là, tiểu cô nương dùng sức chút đầu. Vừa rồi cùng tiền bối nói, hơn phân nửa là đã chứng thực nghe đồn, duy có U Linh Sơn Trang, đã lưu truyền mấy chục năm, đến nay không thể công bố. Ha, Linh Ngọc có chút hứng thú. Phượng An Thành tuy là thành nhỏ ít có kết đan tu sĩ đi qua, nhưng lui tới trúc cơ tu sĩ không ít cái này U Linh Sơn Trang nghe đồn, thế mà có thể duy trì liên tục mấy chục năm, nhìn tới thật là có điểm liệu. 50-60 năm trước chúng ta Phượng An Thành có cái họ Bùi gia tộc ra 3 tên trúc cơ tu sĩ, rất là phong quang. Bọn hắn tại thành Tây Phượng trên núi xây một tòa sơn trang, gọi Bích Lạc Sơn Trang. Bùi gia hưng thịnh vài chục năm, Bích Lạc Sơn Trang cũng phong quang vài chục năm, lúc đó, rất nhiều trúc cơ tiền bối đi vào Phượng An Thành, đều biết đi Bích Lạc Sơn Trang bái kiến. Đại khái 40 năm trước, Bùi gia đại phu nhân lâm bồn, sinh một vị tiểu thư, nghe nói mới sinh thời gian, cả phòng dị hương, hào quang vào lòng. Bùi gia lão thái gia cho vị tiểu thư này đo tư chất, hiện nàng căn cốt kỳ giai, đại hỷ dưới, xếp đặt yến hội. Tiểu cô nương nói cái tin đồn này, hơi có chút huyền diệu, lấy linh ngọc nhãn quang đến xem, trong đó hơn phân nửa khoa trương ngữ, hơn phân nửa là người làm ra công qua. Cũng là, một cái tin đồn truyền mấy chục năm kiểu gì cũng sẽ biến dạng. Bùi gia sinh vị này thiên tư hơn người tiểu thư, liền đem hy vọng đều đặt ở trên người của nàng. Bùi gia ba tên trúc cơ tu sĩ tư chất cũng không tính là quá tốt, tu luyện tới trúc cơ, không sai biệt lắm liền đến đầu. Nếu là có thể nuôi dưỡng được một tên kết đan tu sĩ, gia tộc địa vị đem sẽ tăng lên rất nhiều, chỉ tại Phượng An Thành đi ngang không có vấn đề. Bùi gia lão thái gia liền hướng về phía phương hướng này cố gắng, tiểu tôn nữ 5-6 tuổi bắt đầu, liền cho nàng đoán thể ý đồ tại 10 tuổi thời gian, đưa nàng đưa vào nào đó cái đại môn phái. Vị này Bùi nhà tiểu thư xác thực thiên tư hơn người, năm gần 10 tuổi, liền đạt tới luyện khí tầng 3 theo cái này góc độ, 17-18 liền có thể luyện khí viên mãn, trùng kích trúc cơ. Dạng này thiên tư coi như tại đại tông môn, đều là hiếm thấy, cầu cái kết đan chân nhân trước mắt sư phụ hoàn toàn không có vấn đề. Biến cố sinh ở Bùi nhà tiểu thư sắp đi hướng chân hoa tiên môn bái sư thời điểm. Phượng An Thành nằm ở hai hoàng dãy núi, tốt nhất bái sư lựa chọn là chân hoa tiên môn từ Tiêu Kiếm Phái Cực Ý Tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ Tiêu Kiếm Phái chỉ lấy nam đệ tử Cực Ý Tông làm việc hơi ngại cực đoan, lựa chọn tốt nhất chính là chân hoa tiên môn. Bùi gia thậm chí liên hệ hảo giao được rồi chân hoa tiên môn đệ tử, đến lúc đó thẳng tiếp dẫn tiến cho một vị nào đó kết đan chân nhân. Ngay tại ra phía trước một ngày, Bích Lạc Sơn Trang xếp đặt yến hội, mở tiệc chiêu đãi tới đón người chân hoa tiên môn đệ tử, náo nhiệt một đêm. Không ngờ, ngày thứ hai, Bích Lạc Sơn Trang hoàn toàn không có động tĩnh, không gặp chiêng trống tiếng động vang trời, cũng không thấy nô bộc xuất hiện. Tiếp nhận yến hội quán rượu phái người tiến đến thu chứng, mới phát hiện toàn bộ Bích Lạc Sơn Trang người, biến mất sạch sẽ. Toàn bộ biến mất, Linh Ngọc hoài nghi hỏi, tiểu cô nương gật đầu nói, sống không thấy người, chết không thấy xác, nghe nói, ngay cả con chó cũng không tìm tới, tất cả vật sống, toàn bộ biến mất. Linh Ngọc trầm ngâm, vật sống trong vòng một đêm toàn bộ biến mất, chẳng lẽ bị cái gì nuốt đi? Tiểu cô nương lắc đầu, quán rượu người nói, trong sơn trang một giọt máu dấu vết cũng không có, không giống như là gặp được hung vật dáng vẻ. Vậy thì kỳ quái, trừ bị ăn, còn có cái gì có thể, sẽ để cho nhiều như vậy vật sống đồng thời mất tích? Sau đó thì sao biến mất người trong, có một tên chân hoa tiên môn đệ tử, chẳng lẽ chân hoa tiên môn không có phái người đến hoạt động cha? Có chân hoa tiên môn ngược lại là phái người đến cha, nhưng là cái gì cũng cha không được. Tên đệ tử kia ở bên trong môn phái địa vị giống nhau, liền không có tiếp tục cha được. Thuyết pháp này, Linh Ngọc có thể lý giải. Một tên trúc cơ đệ tử mất tích tính là gì tại chân hoa tiên môn dạng này đại môn phái tới nói, biến mất trừ phi là kết đan tu sĩ, mới có thể hết sức tra tới cùng, nếu không, không đáng giá hao phí quá nhiều. Những năm này, chắc hẳn có thật nhiều tu sĩ đi thăm dò qua. Tiểu cô nương gật đầu. Rất nhiều người đều nói có thể làm cho Bích Lạc Sơn Trang người một đêm biến mất, hoặc là kiện hung vật, hoặc là kiện bảo vật. Phong hiểm bên trong ẩn giấu kỳ ngộ, đạo lý này ai đều hiểu. Bất quá, ngay cả chân hoa tiên môn đệ tử đều không tra ra đến tột cùng đến, muốn đào ra nguyên nhân, chỉ sợ rất khó. Về sau thế nào những người kia đây? Tiểu cô nương đáp, về sau, Bích Lạc Sơn Trang một mực có nháo quỷ nghe đồn, bất quá chúng ta tu sĩ không tin những thứ này, chỉ là phàm nhân như thế truyền miệng xong. Đi hướng Bích Lạc Sơn Trang dò xét tiền bối, đại bộ phận cái gì cũng không có tra được liền trở lại, cũng có một phần nhỏ mất tích cùng lúc đầu người đồng dạng, sống không thấy người, chết không thấy xác. Thời gian dần trôi qua, U Linh Sơn Trang cái tên này, ngay cả tu sĩ cũng bắt đầu như thế truyền. Sống không thấy người, chết không thấy xác. Linh Ngọc xoa bóp ngón tay. Thật đúng là có ý tứ. Tất cả đều nói U Linh Sơn Trang ẩn giấu một cái quỷ vật, nếu là không hạnh đụng phải hắn tỉnh, liền sẽ trở thành trong bụng của nó bữa ăn. Thuyết pháp này, Linh Ngọc cảm thấy rất vô căn cứ. Bọn hắn cũng không phải phàm nhân, quỷ quái truyền thuyết kính sợ lại tin tưởng. Trên đời này xác thực có hồn phách linh vật, nhưng không hề giống phàm nhân trong truyền thuyết nói như vậy kinh khủng. Hồn phách trở thành quỷ tu, độ khó rất cao, lăng thương tồn tại quỷ tu thiếu lại thiếu, không gặp được mấy con. Mà cái gọi là yêu quái, kỳ thật chính là yêu tộc tu sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vô luận là quỷ tu vẫn là yêu tu, đều là tu sĩ, chỉ là đi khác biệt tu hành nói, cùng bọn hắn nhân loại tu sĩ đồng dạng, nghĩ như vậy, có cái gì phải sợ chứ, nhìn thấy còn muốn gọi vừa mới câu đạo hữu đây. Lại nói, quỷ yêu hai tộc cũng không lấy ăn người làm sinh, cùng nhân loại ở giữa, cũng không có không thể hóa giải cừu hận. Tiền bối, tiểu cô nương do dự một chút, nói ra. Tháng trước chúng ta nơi này đến một vị ở khách giống như liền tại thăm dò U Linh Sơn Trang sự tình, ngài phải là chuyện này cảm thấy hứng thú, không ngại đi tìm hắn. Ha, vị tiền bối kia liền ở tại chữ vàng số 8, ban ngày đều sẽ ra ngoài tìm hiểu tin tức, ban đêm trở về. Linh Ngọc gật gật đầu, ta biết, đa tạ ngươi. Tiểu cô nương lộ ra sợ hãi tiếu dung, không dám nhận tạ, không biết tiền bối còn có cái gì phân phó. Linh Ngọc phất phất tay, thay ta muốn chút nước trà đến. Mặt khác lấy thêm một phần địa đồ, là tiền bối chờ một lát, IS càng xong, sau đó chậm rãi sửa chữa. Cách chương.